Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 258. Tiên huyết chi chu, chương 263. Tiên huyết chi chu tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu nhiệm vụ quyển sách trên biểu hiện chính là chỗ này. Không có sai, không biết giết bao nhiêu tang thi. Đoạn Thu đi vòng vài cái vòng tròn đều không có tìm được khu an toàn lối vào. Hơn 3 giờ thời gian, Đoạn Thu hầu như tiến vào phụ cận hết thảy bên trong đại lâu kiểm tra. Có điều không có phát hiện một điểm manh mối. Nhìn sắc trời càng ngày càng tối, Đoạn Thu đứng một đống phụ cận cao nhất trên lầu dùng kính viễn vọng nhìn kỹ diện đường phố. Tựa hồ muốn phát hiện cái gì, ngoại trừ tang thi vẫn là tang thi. Lẽ nào khu an toàn ở lòng đất à? Đoạn Thu nghĩ thầm. Nếu đi tới nơi này nhất định phải đem nhiệm vụ cho hoàn thành ở trở lại. Không phải vậy không phải đến không? Trước trải qua một bãi đậu xe dưới đất, có điều bên trong quá đen, Đoạn Thu liền không đi thăm dò C-Monster một là phòng dưới đất nơi. Như thế này khẳng định ẩn giấu đi cái gì quái vật khủng bố. Hai là bên trong quá đen. Tuy rằng có máy nhìn đêm thế nhưng chiến đấu với nhau vẫn là không thế nào thuận tiện. Từ nhà lầu xuống, một bên đánh giết chu vi tang thi một bên hướng về bãi đậu xe dưới đất đi tới. Rất nhanh Đoạn Thu liền đến bãi đậu xe dưới đất lối vào. Nhìn một chút chu vi không có phát hiện cái gì tiêu chí. Đoạn Thu mang tới máy nhìn đêm cầm trong tay súng ngắm đi vào. Bên trong có không ít bỏ đi xe cộ. Mặt đất tràn đầy cho bụi có điều nhưng có rất nhiều vết chân. Những này vết chân dáng vẻ hiển nhiên không phải là loài người. Có quái vật gì ở phụ cận, hơn nữa số lượng còn không ít, nhẹ nhàng giơ lên súng ngắm. Đoạn Thu vừa đi vừa nhìn kỹ bốn phía, rất nhanh sẽ ở cách đó không xa khúc quanh phát hiện một con đặc thù tang thi. Một con hoàn toàn biến dị cô gái tang thi, khom người. Hai chân tràn ngập sức bùng nổ bắp thịt, tay cũng bị lợi nhận thay thế. Hiển nhiên loại này tang thi không phải dựa theo nhân loại tiêu chuẩn tiến hóa. Một trinh sát thuật quá khứ, tang thi tin tức liền xuất hiện. Tên gọi, sinh hóa người ám sát, đẳng cấp, level 14, sinh mệnh, 2W. Đoạn Thu không có nổ súng. Chung quanh đây tuyệt đối không chỉ này một con. Lặng lẽ trốn ở một chiếc bỏ đi xe cộ mặt sau quan sát. Rất nhanh sẽ ở bãi đậu xe các góc phát hiện loại này tang thi hình bóng. Gộp lại tổng cộng có mười mấy con, nếu như nổ súng nói không chắc liền đều sẽ hấp dẫn lại đây. Hạ Cầm Ni, Đoạn Thu nhẹ giọng hô. Ở Đoạn Thu bóng dáng bên trong tu luyện, Hạ Cầm trong nháy mắt xuất hiện ở Đoạn Thu phía sau. Nàng nếu có thể ở trong bóng tối ẩn giấu khẳng định tự mang nhìn ban đêm năng lực. Không cần máy nhìn đêm liền có thể thấy rõ tình huống chung quanh. Thu, nhỏ giọng một chút, chúng ta đồng thời giải quyết chu vi biến dị tang thi. Cấp 14 ta một người không bắt được, nghe Đoạn Thu vừa nói như thế. Hạ Cầm cũng chú ý tới tình huống chung quanh, nhìn Đoạn Thu khe khẽ gật đầu, trước tiên giải quyết bên kia. Chúng ta đồng thời, ta tả người hữu, hai người đồng thời xông ra ngoài. Cách đó không xa tang thi trong nháy mắt liền cảm ứng được cái gì. Có điều đã không kịp, hai người bạo phát tốc độ có thể là phi thường nhanh. Trường kiếm trực tiếp liền chặt đứt tang thi đầu, một con tang thi bị giải quyết đi. Rất nhanh hai người liền đến bãi đậu xe nơi sâu xa. Nhìn trên tường nhân loại liên bang tiêu chí, Đoạn Thu cảm giác dị thường tâm mệt mỏi. Làm sao liền nhất định phải tàng ở đây sao? Khó tìm địa phương a? Bãi đậu xe tang thi đã bị thanh lý. Gần đủ rồi, Đoạn Thu nhìn một chút chu vi phát hiện trên vách tường có cái nút bấm. Còn có liên tiếp mật mã. Vào lúc này Đoạn Thu mở ra nhiệm vụ quyển sách, mặt trên quả nhiên biểu hiện mật mã. Rất tốt, trực tiếp đưa vào. Mật mã đưa vào xong xuôi sau nhất thời liền nghe thấy cái gì khởi động âm thanh. Tiếp theo toàn bộ bãi đậu xe dưới đất ánh đèn bỗng nhiên liền bị mở ra. Đoạn Thu lập tức gỡ xuống máy nhìn đêm, sau đó tay nắm súng ngắm căng thẳng nhìn kỹ bốn phía. từng tia tương đương, âm thanh truyền đến. Đoạn Tu theo âm thanh nhìn lại nhất thời tê cả da đầu. Liền ngay cả Hạ Cầm cũng theo bản năng lùi về sau một bước. Có điều rất nhanh sẽ che ở Đoạn Tu phía trước. Hai người trước mặt cách đó không xa dĩ nhiên xuất hiện một con to lớn màu đỏ con nhện. Tên gọi, Tiên Huyết Chi Chu, Lãnh Chúa, đẳng cấp, level 15, sinh mệnh, 10 vk chạy, Đoạn Thu một cái liệt diễm chẳng quá khứ. Tiếp theo liền mở ra ảnh sát nhằm phía bãi đậu xe xuất khẩu. Ở đây sao không gian nhỏ hẹp bên trong không phải là con nhện đối thủ. Huống chi đối diện còn là một lãnh chúa cấp bậc tồn tại. Tiên Huyết Chi Chu né tránh liệt diễm chẳng. Điều này cũng cho Đoạn Thu cùng Hạ Cầm hai người cơ hội chạy trốn. Rất nhanh hai người liền lao ra bãi đậu xe. Đương nhiên lao ra bãi đậu xe không có nghĩa là có thể bỏ rơi nó. Không vài giây Tiên Huyết Chi Chu cũng vọt ra. Có điều ở trống trải sân bãi thượng Đoạn Thu liền có cơ hội giải quyết này con Tiên Huyết Chi Chu. Không giống nhau, không chờ Tiên Huyết Chi Chu phát động tiến công. Đoạn Thu trước tiên cầm trong tay súng ngắm viên đạn cho đánh xong. Tiếp theo đổi thành trường kiếm. Bên người Hạ Cầm nhất thời tiềm hành lên chuẩn bị cho con nhện một đòn chí mạng. Tiên Huyết Chi Chu bị tiếp ngay cả công kích nhất thời liền đánh về phía Đoạn Thu. Có điều Đoạn Thu đã sớm chuẩn bị một bên lùi về sau một bên phóng thích tia chớp Gemini 5.500 thương tổn bị đánh đi ra. Tiên Huyết Chi Chu gắng gượng chống đỡ tia chớp chém liền vọt tới Đoạn Thu bên người. Tiếp theo liền cắn tới. Đoạn Thu nhẹ nhàng hướng về lời bộc bạch thiểm né qua. Sau đó trong nháy mắt ra tốc đi đường vòng con nhện sau lưng vứt ra một cái đại kiếm khí. Đại kiếm khí trực tiếp đem Tiên Huyết Chi Chu đánh đuổi mấy mét. Hạ Cầm sấn này vào lúc này cũng phát động liên kích. Tiên Huyết Chi Chu bên trái. Hạ Cầm bỗng nhiên xuất hiện, cầm trong tay trường kiếm một hắc ám đột thứ, vẻn vẹn ai gió xoáy này chém lại hình chính là một bộ skill. Skill liên chiêu phối hợp tốt vô cùng, không có khoảng cách thời gian. Này con lãnh chúa là phổ thông lãnh chúa, vì lẽ đó Đoạn Thu mới dám trực tiếp chống lại. Không phải vậy đã sớm chạy càng xa càng tốt, Đoạn Thu kiếm khí thẩm phán nhưng là có thể trực tiếp dây đi lãnh chúa hơn nửa huyết skill. Vì lẽ đó chỉ muốn skill này không có ở làm lạnh. Nói như vậy Đoạn Thu cũng không sợ ai. Bị công kích Tiên Huyết Chi Chu muốn phải phản kích. Có điều Đoạn Thu một bộ skill cũng có thể lần thứ hai phóng thích. Liệt diễm chảm, đóng băng chém, liệt diễm đâm xuyên, tí hồn kiếm khí vân vân. Lại là một bộ skill trực tiếp trúng đích Tiên Huyết Chi Chu. Vừa lúc đó con rắn nhỏ còn thức tỉnh. Trực tiếp sử dụng hắc ám phép thuật, mấy hắc ám phép thuật cầu trực tiếp bay qua, 10 vạn sinh mệnh trực tiếp bị mọi người một bộ mang đi hơn 2 vạn. Này con nhện cũng có chút trí tuệ, hắn cảm giác đánh không lại trước mặt mấy người muốn chạy trốn. Đoạn Thu đương nhiên sẽ không để cho hắn chạy mất, vung tay lên mấy cái hỏa hải xuất hiện, chặn lại rồi con nhện đường đi, tiếp theo một đạo đại kiếm khí liền bay qua. Hạ Cầm xuất hiện ở Đoạn Thu bên cạnh, hỏa hải để hắn không thể ở phụ cận tiềm hành, Đoạn Thu đưa cho hắn một cái súng ngắm cùng một túi viên đạn. Chính mình tiếp tục phóng thích kiếm khí tấn công từ xa. Liền như vậy ở hai người dưới sự phối hợp, ở thêm vào con rắn nhỏ ở một bên phụ trợ, Tiên Huyết Chi Chu sinh mệnh từng điểm giảm xuống. Mỗi lần nó muốn vọt qua đến đều sẽ bị Đoạn Thu bạo phát một bộ skill đánh trở lại. Này con phổ thông lãnh chúa hiển nhiên là công kích vật lý. Tình cờ gặp Đoạn Thu loại này biến thái cũng là chuyện bất đắc dĩ. Trọng cũng trọng có điều đến, chạy cũng chạy không thoát, chỉ có thể bị động chịu đòn coi như xông lại chẳng mấy chốc sẽ bị Đoạn Thu né tránh chạy đến những nơi khác tiếp tục công kích. Hết chương.